Chương 1. 182 bình tĩnh định. Đám người đột nhiên có chút đồng tình Liễu Diệp Tâm, rõ ràng bị đánh đến lớn nhỏ mắt chính là Liễu Diệp Tâm, ngao ngao trực khiếu cũng là Liễu Diệp Tâm, như thế nào một đến bảy tiên nữ trong miệng, liền thành Liễu Diệp Tâm khi dễ tiểu sư muội các vị sư tỷ các vị sư tỷ, chuyện gì cũng từ từ, dễ nói. Thiên Đạo Tông một tên lớn tuổi nhất đệ tử vội tiến lên, gấp vội vươn tay ngăn cản thất tiên nữ. Nói đùa, nếu để cho này bảy vị đại tiểu thư động thủ, Liễu Diệp Tâm chỗ nào còn có thể có đường sống các vị sư tỷ, còn có tiểu sư muội, ngạch buông tay tiểu sư muội lòng vị sư huynh này kéo ra khỏe miệng, thật vất vả để tiểu bằng hữu buông lòng ra vặn lại Liễu Diệp Tâm cổ áo tay. Thiên Đạo Tông sư huynh cười bồi nói, ba tông đồng khí liên trì, đều là sư huynh đệ muội, lần này cùng đi Thanh Hòa tiểu trấn còn cần nhiều hơn hợp tác mới là. Không cần thiết bởi vì làm một điểm hiểu lầm đả thương giữa lẫn nhau hòa khí. Vương sư huynh nói cực phải. Từ San San lạnh mặt nói, bất quá như là có người muốn động thổ trên đầu thái tuế, khi dễ ta tiểu sư muội. Từ San San vỏ kiếm khẽ động, lộ ra một nửa thanh phong, kiếm của ta sẽ để cho nàng biết, sinh mệnh đến cỡ nào yếu ớt đám người. Vị sư tỷ này, thực sự không phải Liễu Diệp Tâm khi dễ tiểu sư muội a, các ngươi con mắt này là có bao nhiêu mỏ mẫm lại nói. Ai dám khi dễ các người, không sợ bị Mộ Dung Phong chủ chơi chết sao? Ở đây mọi người cùng soát soát đưa ánh mắt chuyển qua tiểu sư muội trên thân. Lại no y thần thủy tông Lu Cờ Na Ho có thêm một cái tiểu sư muội. Vương sư huynh cười cười, chắp tay nói, đúng vậy đúng vậy. Ba tông dắt tay tiến thối, lẫn nhau miễn lẫn nhau lệ, thần thủy tông tiểu sư muội cũng là chúng ta ba tông tiểu sư muội. Như thế cái tiểu muội muội đại gia yêu thương cũng không kịp, sao lại khi dễ? Từ San San rốt cục chậm chậm sát mặt, gật gật đầu dịu lấy kiểu một tay nhỏ đi đến một bên. Nếu lấy tâm cố thanh phong nhẹ nhàng thở ra. Ba tông như thế nào luôn muốn lẫn nhau đập chó căn chó một miệng lông dạng này không được hoàn hảo một đoạn sóng gió nho nhỏ hóa đi. Cố thành chủ mỉm cười đăng tràng. Các vị, phủ thành chủ triệu tập 7 vị huyền sư, 15 vị rèn thể sư, còn có 18 tên năng lực đặc thù người, phụ trợ ba tông đệ tử đi Thanh Hòa tiểu trấn. Phân chia như thế nào nhân viên, liền từ các ngươi tự làm quyết định đi. Kêu 7 vị huyền sư mỗi đội phân phối 2 người. 15 vị rèn thể sư mỗi đội 5 người, 18 tên năng lực đặc thù người mỗi đội 6 người, thêm ra vị kia huyền sư, liền phân phối cho thần thủy tông các vị sư tỷ. Đại gia cho rằng như thế nào vương sư huynh đề nghị? Có thể. Đoạn Nguyệt gật đầu. Từ San San cu nở dê khẽ vớt cằm. Kia thần thủy tông đi trước chọn người đi. Vương sư huynh cười nói, tiểu sư muội, ngươi muốn đi chọn sao? Từ San San yêu thích một chút hải từ đầu. Đứa trẻ ngửa đầu nhìn nàng một cái, gật đầu một cái, cộc cộc cộc chạy tới 7 vị huyền sư trước mặt. Từ trong túi móc ra một đem phụ lục, vung tay bắn ra, định định định đắng người, vì lông không hiểu cảm giác cay à vui cảm giác. Liền hai người bọn họ đi. Đứa trẻ đưa tay dắt qua hai tên có chu tờ mộng thanh niên. Hai người vừa rồi đồng thời từ trên trán của mình lấy xuống một mảnh phù. Cái khác năm tên huyền sư thì không nhúc nhích đứng tại chỗ, đáy lòng đánh giá 10 phần biệt khuất. Nhất khôi hài chính là trong đó một tên nữ tính huyền sư, chính phong tình vạn trùng làm ra liêu tóc vứt mị nhãn động tác. Sau đó nàng liền bị dừng lại, bị mị nhãn ném tư đầu nghi, toàn thân lông mao dựng đứng ngay cả liền lùi lại hai bước. Vương sư huynh dở khóc dở cười nói, tiểu sư mọi người còn có thể lại chọn lựa một tên. Không cần. Tiêu Mục lẩm bẩm một câu lôi kéo hai tên huyền sư thanh niên về đơn vị. Tư Đồ Nghi cùng Đoạn Nguyệt bọn người rõ ràng nghe thấy tiểu gia hỏa nói thầm, không có gì công dụng còn lãng phí khẩu phần lương thực.